Mà thế chi pháo hôi trọng sinh, tác giả, Đại Trùy Ba, thực hiện, Thư viện báo, chương 62, 062, một vài đội là táng thượng tương kỳ hạ chủ lực, trừ phi là trọng đại nhiệm vụ bằng không sẽ không đồng thời xuất động. Giống thu thập vật tư loại này chính mình mưu hoa tài sản riêng hành động liền càng không cần phải nói, cho nên nhị đội bị an bài đi trước, đoàn người đi ước chừng 5 ngày mới trở về. Trở về thời điểm trên mặt mang theo che đều che không được hỉ khí dương dương. Này không chút nào che giấu chính mình chuyến này thu hoạch pha phong khoe khoang đưa tới mặt khác. Mấy đội đỏ mắt, kia vốn dĩ liền chiếm vài phần né tránh một đội thành viên trong lòng bực bội trình độ liền càng. Không cần phải nói, cố tình còn có người hiểu chuyện đi hỏi thăm nhị đội đủ loại chạy đến sân huấn luyện bốn phía tuyên. Dương. Nói cái gì nhị đội chỉ là bị căn cứ thu rất tam thành tựu là bên ngoài những cái đó song binh đoàn. Chạy vài lần đều chạy không trở lại. Lại nói những cái đó nhị đội thành viên chính mình đều để lại một thành thuốc lá và rượu. Này sau này ít nhất mấy tháng thuốc lá và rượu là không cần sầu. Chính là dư lại lấy căn cứ nội thị trường giới bán cho quân đội. Một người cũng phân hơn 20 chương đồng vàng cùng mấy chục chương lam tệ gì đó. Những người đó trừ bỏ chua lòng ghen ghét ngoại, cũng là tốn chút ghê tởm một chút một đội thành viên tâm lý. Ngươi một đội không phải sung hào phóng sao? Ta liền xem ngươi nghe xong này đó, còn có thể hay không duy trì kia lãnh diễm cao quý phạm nhi. Không phải một đội có bao nhiêu không được ưa chuộng, mà là mỗi người đều sẽ có cảm xúc. Đặc biệt là giống ghen ghét loại này dễ dàng nhất này sinh ra tới mắt trái cảm xúc. Một đội ở sân huấn luyện nội từ trước đến nay là đại gia trong lòng hiểu rõ mà không nói. Gia đệ nhất đội, một đội thành viên cũng rõ ràng, nhiều ít cũng có chút cao ngạo cùng càng cao người nhất đẳng ý vị. Trừ bỏ Tiêu Tĩnh cái này gian tế bát diện linh lung hiểu được mượn sức nhân tâm chi đạo. Giống Cố An loại này hình liền hoàn toàn là phản diện giáo tài. Đắc tội người không có một nửa, cũng có một phần ba, dư lại chính là không đắc tội cũng là tâm tồn chán ghét. Mặt khác một đội người tuy rằng không phải Cố An như vậy xuẩn, nhưng cũng phần lớn là bất hòa người chu toàn, mặt khác đội viên cùng một đội không có gì lui tới. Tự nhiên liền không có gì giao tình. Không giao tình kia đối một đội cảm giác đương nhiên cũng chỉ biết là ghen ghét cùng bất mãn. Người thường thường chính là như vậy, nếu người nọ cùng thực lực của chính mình kém quá xa, liền sẽ không đi ghen ghét, mà là nhìn lên, nhưng một vài đội thực lực cố nhiên đều ở một bậc phía trên. Nhưng một bậc cùng không đầy một bậc dị năng chênh lệch rốt cuộc không lớn. Chênh lệch thân phận cùng địa vị đưa tới tự nhiên chính là mặt khác dị năng giả ghen ghét cùng thay. Thế giã tâm mơ siêu chẳng qua bọn họ bên ngoài thượng không thể đối một đội bất kính. Nhưng ngầm lại là động tác nhỏ không ngừng, xử chơi xấu, cấp một đội người tìm điểm không được tự nhiên hoặc thêm một ngạt. Cân bằng một chút tâm lý, một đội mặt khác thành viên đương nhiên liền càng xem nhị đội không vừa mắt. Đặc biệt là Cố An. Không riêng gì sau lưng tổng muốn mắng thượng vài câu, chính là ngoài sáng đụng phải cũng muốn âm dương quái khí châm chọc vài câu. Mà nhị đội thành viên được mùa tâm tình cực hảo. Liền tính bị chèn ép vài câu cũng không tức giận, làm một đội khó chịu càng là lên tới cực điểm mơ siêu hùng kiệt mấy cái sợ Hà Văn Lâm trong lòng. Không thoải mái, còn cố ý khuyên cái vài câu, làm nàng đừng để ý. Loại sự tình này chỗ nào đều không tránh được, bọn họ cũng chính là ghen ghét sư phó các ngươi, cố ý cho các ngươi tự tìm phiền phức, Hà Văn Lâm đương nhiên sẽ không để ý. Nàng đối này đó ngầm lục đục với nhau hứng thú đần độn. Hoặc là nói, nàng toàn bộ tinh thần đều dùng ở như thế nào áp lực càng ngày càng ngo ngoe dục dịch ma niệm thượng. Chẳng sợ biết này một chuyến có lẽ sẽ không như chính mình suy nghĩ thuận lợi vậy là có thể giết. Nhạc kỳ, lại vẫn như cũ khống chế không được kia phấn khởi đến run rẩy không ngừng trái tim mơ siêu nàng biết. Chính mình tình huống lại bắt đầu không thích hợp, nhưng nàng khống chế không được, có lẽ chỉ có thanh trừ nhạc kỳ cái này tạo thành nàng tâm ma u ác tính. nàng mới có thể chân chính khôi phục bình thường. Hùng Kiệt mấy cái thấy Hà Văn Lâm bộ dáng là thật không thèm để ý. Sợ nói nhiều ngược lại chiêu Hà Văn Lâm phiền chán, cũng liền không nói nữa. Đang trách dị không khí chung, đến phiên một đội xuất phát nhật tử rốt cuộc tới rồi. Lần này xuất phát một đội cho thuê quân bộ một chiếc quân xe tải cùng một chiếc phía trước trải qua. Cường hóa xử lý xe jeep, mặt khác cho mỗi người xứng hai cái lựu đạn cùng tam khẩu súng. Một tay thương, một phen súng shotgun, một phen mini súng tự động, cùng với đạn cụ bao nhiêu. Thương là miễn phí cung cấp, rốt cuộc bọn họ là lệ thuộc với quân đội, thêm chi mà thế sau bất luận là quân đội vẫn là cảnh sát. Chết nhân số đều quá nhiều, rất nhiều súng ống đều đã sói mòn đến những người sống sót trên tay. Quân đội đối súng ống thượng quản lý liền thả lỏng không ít. Quân đội cũng vui bán này đó dị năng giả nhóm một cái hảo. Tả hữu trở lại căn cứ là muốn còn trở về, mà viên đạn loại này tiêu hao phẩm tự nhiên chính là dựa căn cứ nội lưu thông tệ đổi mua. Bao gồm xăng cùng đồ ăn. Hà Văn Lâm không biết điểm này rốt cuộc là người nào nghĩ ra được. Nhưng không thể không nói người này quá có kinh thương đầu óc. Trên danh nghĩa đây là quân đội cấp kỳ hạ dị năng giả gom tiền cơ hội. Là quân đội nhân từ hào phóng. Nhưng mà một khi đem sự tình tầng tầng giải phẫu, liền có thể rõ ràng nhìn đến. Chân chính kiếm thực tế vẫn là quân đội. Chính ứng Triển Thiếu Phong nói câu kia. Dị năng giả hoàn toàn là đem quân đội ban phát nhiệm vụ coi như là nghĩa vụ lao động. Đem nhiệm vụ sau khen thưởng vật tư thu thập cơ hội coi như gom tiền chi đạo. Không chỉ có là bởi vì quân đội cho nhiệm vụ thù lao thật sự rẻ tiền đến thảm không nỡ nhìn. Còn bởi vì những cái đó thù lao thật sự cũng chỉ là phát xuống dưới cho bọn hắn quá qua tay. Qua đi bọn họ còn phải cam tâm tình nguyện giao trở về. Rốt cuộc không có ai không muốn nhiều kiếm chút tài sản riêng. Nhưng mà trên thực tế đâu, lệ thuộc quân đội dị năng giả chân chính bắt được thù lao kỳ thật cung cấp vì thế quân đội thiếu. Thu kia hai thành, nhưng cố tình trải qua quân đội như vậy một bộ làm lên. Chính là có thể điều động dị năng giả tính tích cực. Thả có thể công khai đại kiếm dị năng giả tiền mồ hôi nước mắt. Bởi vì nghẹn khẩu khí. Một đội thành viên đều nổi lên cái sớm, Trì Hoành Khôn cũng biết đối nhị đội né tránh cùng thân phận của hắn có chút quan hệ. Điểm này cảm xúc cũng liền dung túng. Vì thế, 6 giờ cửa thành mới vừa khai, một đội hai chiếc xe liền gấp không chờ nổi ra căn cứ. Hà Văn Lâm cùng Tiêu Tĩnh, Cố An là trong đội chỉ có 3 cái nữ tính dị năng giả. Cùng Trì Hoành Khôn ngồi ở phía trước 5 tòa xe jeep. Lái xe chính là Triển Thiếu Phong, Tô Sướng tuy rằng không muốn, nhưng Triển Thiếu Phong là tinh thần hệ, hắn lái xe nhất thích hợp, Trì Hoành Khôn là đội trưởng, muốn chỉ huy, cũng không có khả năng đi mặt sau, ba cái nữ hài tử tự nhiên càng không thể có thể cùng đại nam nhân đi tễ mặt sau. Không thể không cùng những người khác tễ ở mặt sau quân xe tải. Cố An cùng Hà Văn Lâm không đối bàn. Cho nên hai người đều là ngồi dựa cửa xe vị trí. Tiêu Tĩnh ngồi trung gian, bất quá ngồi trung gian vị trí này nhưng thật ra thích hợp Tiêu Tĩnh. Hiện tại ban ngày sốt cao, tối cao nhiệt độ không khí có thể đạt tới 45 độ trở lên. Nhưng xăng mang số lượng hữu hạn, vì phòng ngừa trên đường xăng thiếu, tốt nhất là không cần khai điều hòa, chỉ là không khai nói người ngồi ở trong xe căn bản là chịu không nổi. Lúc này, Tiêu Tĩnh băng hệ dị năng giả ưu thế liền đột hiện ra tới. Có nàng ngồi ở bên trong xe, liền giống như ngồi cái hoạt động điều hòa, từ nàng quanh thân thập phần đều hướng bốn phía tản ra khí lạnh. Lại còn có thể chế một hai khối tiểu băng ném tới nước khoáng. Đại nhiệt thiên uống khẩu lạnh lẽo nước khoáng, là không thể tốt hơn hưởng thụ. Tiêu Tĩnh từ trước đến nay lấy săn sóc tỉ mỉ xương. Tự nhiên cũng không cần người khác mở miệng, cũng đã trước hết nghĩ đến cũng vì đại gia đem mang nước khoáng đều băng thượng. Còn săn sóc cấp ngồi mặt sau quân xe tải đội viên cung cấp một đại thùng băng. Tuy rằng so ra kém điều hòa, nhưng thường thường cũng có khí lạnh phát ra mở ra, muốn thoải mái đến nhiều. Hà Văn Lâm không tin Tiêu Tĩnh người này, chẳng sợ tin tưởng nàng sẽ không hiện tại đối một đội động thủ. Nhưng cũng không tính toán động những cái đó thủy, dù sao nàng mặt khác bị trong không gian nước giếng đặt ở ba lô. Rời đi căn cứ, xe tiên tiến thị nội, sau đó từ thị nội xuyên qua thượng đi trước ép tỉnh cao tốc. Phía trước một đoạn còn có thể gặp được chút đồng dạng từ căn cứ xuất phát người sống sót thậm chí. Dòng binh đoàn, tới rồi mặt sau cơ bản liền không gặp được người. Triển Thiếu Phong xe thực ổn, hơn nữa là tinh thần hệ dị năng, có thể trước tránh đi một ít tang thi dày đặc nguy hiểm mà cùng trên đường một ít bị tổn hại đoạn. Đường, tỉnh không ít thời gian, cũng tỉnh không ít sức lực, nguyên bản có một cái lộ chỉ cần lại quá nửa tiếng đồng hồ liền có thể thẳng tới Kim Môn Thị. Đáng tiếc trung gian có giai đoạn là muốn qua cầu, bất đắc dĩ kiều chặt đứt, bọn họ không thể không vòng đường xa, lui về, mặt khác từ nhỏ Hạp Thị con đường ba cái thị trấn. Đi trước Kim Môn Thị. Chính là Hà Văn Lâm đều nhịn không được ẩn ẩn sinh ra chút táo bạo chi khí. Kia nhiều ra lộ ít nhất là 4 cái giờ trở lên. Còn không bao gồm trung gian gặp được đi không thông lộ. Nhưng nàng lại không có năng lực phi hành, cũng không thể biến ra giai đoạn tới đồng hành qua đi. Chỉ có thể đem kia cổ tạo ý cưỡng chế đi, cố tình một đường chú định không thông thuận dường như, mới vừa tiến tiểu Hạp Thị không lâu. Liền gặp gỡ một hàng bị tang thi đàn truy đến chật vật chạy trốn người. Đối phương nhân số không nhiều lắm, liền 6 cái, bên trong hiển nhiên không có dị năng giả, đều là chút người thường, cầm trên tay không phải đại khảm đao chính là thô dài côn sắt. Hơn nữa là không hề kết cấu đối với tang thi một hồi chém lung tung. Ăn mặc thượng cũng thực không chú ý. Còn có một người nam nhân không biết là ngại nhiệt vẫn là áo trên bị xé rớt. Trực tiếp trần trụi cánh tay. Trên người nhão dính không ít tang thi trên người thì thối cùng huyết khối. Thoạt nhìn có chút ghê tờ mơ siêu 6 cái nam nhân chính một bên sát tang thi. Một bên chật vật ra sức chạy trốn. Thấy rất xa 2 chiếc xe hướng bọn họ bên này xử tới. Đặc biệt trên xe còn có rõ ràng quân đội đánh dấu. Thật giống như sa mạc trung kề bên tuyệt cảnh người nhìn đến ốc đảo giống nhau. Trong thân thể cũng giống như bị rót vào một cổ tân lực lượng. Kích động hô to cứu mạng nhanh hơn tốc độ chiều xe chạy như điên chạy tới. Triển Thiếu Phong đương nhiên thấy này người đi đường, lại không có trực tiếp dừng xe hoặc cứu người, mà là hỏi trước phó giá tòa thượng Trì Hoành Khôn. Lão đại, cứu không? Nhắm mắt dưỡng thần Trì Hoành Khôn mở to mắt. Hờ hững nhìn trước mắt phương hô to cầu cứu 6 cái nam nhân. Là không tính toán cứu, đoàn xem đối phương bộ dáng liền biết cứu người đối bọn họ cũng không có bổ ích. Hơn nữa, đối với không có bảo mệnh năng lực người tới nói, liền tính là cứu bọn họ lúc này đây. Nhưng tiếp theo gặp đồng dạng tình huống nói, bọn họ đồng dạng đến chết, đang muốn làm Triển Thiếu Phong thẳng khai qua đi. Lại phát hiện truy ở kia 6 người mặt sau tang thi thế nhưng có 3 cái động tác so mặt khác tang. Thì muốn nhanh nhẹn đến nhiều, xem bộ dáng như là đã tiến hóa tới rồi một bậc tang thi. Tới rồi bên miệng nói cũng đi theo một đốn, sau đó phun ra tự liền biến thành cứu. Triển Thiếu Phong hiểu biết thổi tiếng huýt sáo, đặt ở chân ga thượng chân chuyển qua phanh xe thượng, Trì Hoành Khôn tác cầm lấy bộ đàm. Làm mặt sau người trong xe chuẩn bị động thủ, Cố An vốn dĩ liền không ngủ thục, đang nghe đến tiếng kêu cứu sau lập tức tỉnh lại, nàng tôn chút tưởng lộ lộ mặt tâm, lập tức hứng thú chí bừng bừng nói, lão đại, như vậy phiền toái làm cái gì, ta tới là đến nơi, nói liền phải mở ra cửa sổ động thủ. Bị Tiêu Tĩnh đè lại, người sau làm như bất đắc dĩ đối Cố An lắc lắc đầu. Tiểu An, nghe đội trưởng phân phó, Cố An có chút không cao hứng. Xuyên thấu qua kính chiếu hậu nhìn trước mắt mặt Trì Hoành Khôn. Thấy Trì Hoành Khôn không có lý nàng, càng không cao hứng, có chút mang khí sau này một dựa, bĩu môi, nhưng rốt cuộc là an phận xuống dưới. Mặt sau mấy cái dị năng giả nghe được Trì Hoành Khôn mệnh lệnh. Lập tức liền đối kia người đi đường phía sau tang thi phát động công kích. kia mấy người đầu tiên là có chút ngốc lăng, tiện đà là mừng như điên, càng thêm kích động vọt lại đây. Chỉ 6 người tang thi kỳ thật cũng không tính nhiều, đại khái 60 tới chỉ bộ dáng. Đối một đội mấy cái dị năng giả mà nói vẫy vẫy tay liền giải quyết. Cũng không như thế nào háo rớt dị năng, Trì Hoành Khôn cũng không có xuống xe, cũng không có ra tay. Hà Văn Lâm lạnh lùng kéo kéo khóe môi, biết Trì Hoành Khôn cố kỵ chính là cái gì. Hắn hỏa một thiêu, những cái đó tang thi biến thành cho tàn. Như vậy tinh hạch cũng liền lộ ra tới. 6 cái đại nam nhân không biết chính mình được cứu trợ chân tướng. Đang xem thấy những cái đó đuổi giết chính mình tang thi đều bị giết sau. Cơ hồ là nằm liệt trên mặt đất, sau đó phục hồi tinh thần lại, kích động đến liên tiếp xuống phía dưới xe Trì Hoành Khôn cùng Triển Thiếu Phong nói lời cảm tạ. Thanh âm đều có chút nghẹn ngào. Cảm ơn các ngươi ân cứu mạng, Cố An mới vừa không được đến lộ mặt trước sau không cam lòng. Thấy Triển Thiếu Phong cùng Trì Hoành Khôn đều đi xuống, chớp mắt, cũng đẩy cửa ra muốn xuống xe. Nào biết đám kia người không biết mấy ngày không tắm rửa. Trên người rất xa liền tản mát ra một cổ tử hãn xú vị. Hơn nữa hỗn hợp tang thi thịt thối. Thời tiết lại nhiệt, càng như là đã phát xíu giống nhau. Gió thổi qua khí vị ập vào trước mặt. Kia hương vị cơ hồ có thể đem người huân vượng. Cố An chân trước vừa mới vừa đạp lên trên mặt đất. Sau lưng đều còn ở trên xe đâu. Ngay cả vội che lại cái mũi sắc mặt tái nhợt lùi lại trở về trong xe. Nhìn xuống buồn nôn cảm giác, liên thanh hô lớn làm Triển Thiếu Phong đem phía trước cửa xe cấp đóng lại. Triển Thiếu Phong liếc Cố An liếc mắt một cái, coi như không nghe thấy. Cố An liền cảm thấy chính mình ném mặt mũi, tức giận đến mặt một trận hồng một trận lục. Tiêu Tĩnh giống hống tiểu hài tử giống nhau trấn an vỗ vỗ Cố An bả vai. Làm nàng đừng nháo, không sai biệt lắm tuổi người đối một cái khác hơn 20 tuổi thành niên nữ tử dùng như vậy từ. Hà Văn Lâm liếc mắt Tiêu Tĩnh làm vẻ ta đây, trong lòng bỗng nhiên lĩnh ngộ, tiện đà cười lạnh, trách không được cùng Tiêu Tĩnh người như vậy ở bên nhau. Cố An cũng không học ngoan một chút, ngược lại có càng ngày càng xuẩn khuynh hướng, có như vậy một cái giáp tâm hại người người tại bên người. Nhìn như cưng chiều kỳ thật châm ngòi thổi gió khẩy, Cố An có thể có tiến bộ kia mới là kỳ tích. Quả nhiên, Cố An không cam lòng, tay vung, một cái ngón cái thô dài màu xanh lục dây mây bay nhanh bay đi ra ngoài. Cuốn lấy Triển Thiếu Phong bên kia cửa xe, dùng sức lôi kéo, cửa xe phát ra phanh mà một tiếng vang lớn, đóng lại, mọi người tầm mắt tự nhiên cũng bị Cố An này một động tác hấp dẫn lại đây. Vốn dĩ kia 6 người ở Cố An ra tiếng thời điểm liền thấy được xe hậu tòa Hà Văn Lâm 3 người. Hà Văn Lâm là đè thấp vành nón thấy không rõ mặt. Nhưng Cố An cùng Tiêu Tĩnh lại là cái mỹ nữ, đặc biệt là trung gian Tiêu Tĩnh, quả thực tựa như trạch nam trong lòng nữ thần. Mỹ đến làm cho bọn họ kinh diễm mơ siêu bất quá đã trải qua mặt thế đại biến bọn họ cũng minh bạch. Thế giới này đã không phải phía trước bọn họ sở thói quen cái kia văn minh thế giới. Như vậy nhìn chằm chằm một nữ nhân xem khả năng sẽ dễ dàng làm cho sát sinh họa. Đặc biệt đang xem đến Cố An động tác sau, biết đây cũng là cái dị năng giả. Toại sắc mặt đại biến chạy nhanh rời đi tầm mắt, Cố An tuy rằng nhân mấy người trong mắt kinh diễm mà trong lòng có vài phần đắc ý. Nhưng cũng không chút nào che giấu đối kia 6 người ghét bỏ. Bóp mũi khinh thường nói, thật không biết những người này là cái nào tiểu căn cứ ra tới. Quả thực tựa như mới từ hố phân bò ra tới khất cái. Thả ra cũng không chê mất mặt xấu hổ, ép tỉnh quân đội sớm đã phụng mệnh triệt tới rồi kinh quảng. Căn cứ, nhưng to như vậy một cái tỉnh thị không có khả năng không có mấy cái loại nhỏ người sống sót căn cứ. Rốt cuộc cũng không phải sở hữu quân đội đều giống lâu sư trưởng giống nhau. Ở phụng mệnh rút lui thời điểm đều đem dân chúng mang lên. Ngay cả lâu sư trưởng nguyện ý, cũng vẫn như cũ đầy hứa hẹn các loại nguyên nhân mà không muốn đi theo đại bộ đội di chuyển. Cho nên, những cái đó tưởng chiếm núi làm vua dị năng giả cùng dã tâm ra liền chiếm quân đội lưu lại căn cứ. quản lý dư lại bá tánh. Như vậy từ không chính thức xây lên tới tiểu căn cứ thường thường chỉ dựa vào số ít quân nhân cùng dị năng giả chống đỡ, rất khó nên trò chống, lại có thể đối địa phương thượng người sống sót khởi đến nhất định hộ vệ tác dụng. Quân đội cũng liền mở một con mắt nhắm một con mắt. Hà Văn Lâm nghe xong lời này, cái trán gân xanh liền nhảy một chút, một cổ tức giận xông thẳng trán, chiếu nàng ý tứ này. Những cái đó vì sống sót mà liều sống liều chết người. Tất cả đều hẳn là từ bỏ sống hy vọng, trực tiếp đã chết tính. Nếu nói phía trước đối Cố An chán ghét là nguyên tự kiếp trước bất bình nói. Như vậy giờ khắc này, Hà Văn Lâm sở hữu chán ghét đều là đối người này. Chỉ Hoành Khôn vì kia ba con tang thi trong đầu tinh hạch. Lấy sắc trời tiệm vãn đại gia cũng đều mỏi mệt vì tư. Hạ lệnh buổi tối ở phụ cận tìm cái địa phương nghỉ ngơi một đêm, siêu sáu cái nam nhân thỉnh cầu. Chỉ Hoành Khôn làm cho bọn họ lưu lại, Cố An bất mãn ra tiếng phản đối. Lý do là sáu người quá xú, cùng ở cùng nhau nàng bọn họ như thế nào ngủ. Kia năm người ăn mặc quần áo nam nhân nghe xong Cố An này không chút khách khí nói. Mặt đều thiêu lên, hận không thể đem đầu thấp đến ngực. Trần trụi cánh tay nam nhân còn lại là đầy mặt phẫn nộ. Nanh mặt liền phải mấy dục tức giận, nhưng cuối cùng ngạnh cắn răng nhịn xuống. Đôi mắt lại một mảnh đỏ bừng, chỉ Hoành Khôn trong lòng có khác tính toán. Hơn nữa kia sáu cá nhân bất quá là theo chân bọn họ cùng nhau. Cũng không phí bọn họ chuyện gì, duẫn sáu người thỉnh cầu. Đại gia liền ở trong thành một nhà tên là Tâm Liền Tâm cỡ trung siêu thị ở xuống dưới. Siêu thị môn đại, chỉ Hoành Khôn trực tiếp làm đem xe khai đi vào, bên trong không sai biệt lắm đều bị dọn không, bất quá vẫn là tàn lưu một ít thực phẩm phụ phẩm cùng đồ uống. Đối thực phẩm phụ phẩm một đội nam nhân là không lớn ái, đều làm như không thấy, Cố An lại là thực thích, cầm mấy bao cay vị cùng khoai lát chạy đến Tiêu Tĩnh bên cạnh, tiếp đón Tiêu Tĩnh cùng nhau ăn. Hà Văn Lâm cũng rất thích ăn cay. Bất quá tàn lưu cay vị không nàng thích ăn cái loại này. Liền nhặt kia hộp rơi trên mặt đất muối mai ném vào lên núi trong bao. Sau đó cầm bao bánh nén khô ra tới. Sáu cá nhân thấy bọn họ không có lại lấy những cái đó đồ ăn ý tứ. Nuốt nuốt nước miếng, hỏi bọn hắn có thể hay không lấy. Bọn họ đối này đó tàn lưu đồ vật đều chướng mắt. Tiêu Tĩnh tự nhiên là mỉm cười gật đầu. Nói nơi này đồ vật bọn họ nếu muốn, đều có thể lấy đi. Sáu người đại hỉ, nhưng cũng biết này đội chân chính làm chủ chính là Trì Hoành Khôn. Toại dò hỏi nhìn về phía Trì Hoành Khôn, Trì Hoành Khôn gật gật đầu. Sáu người lại một trận mang ơn đội nghĩa, sau đó đi thu thập tàn lưu đồ ăn. Cố An nhỏ giọng nói thầm một câu khất cái, liền không hề xem kia mấy người. Chờ đều tiến vào Triển Thiếu Phong chuẩn bị buông cửa cuốn thời điểm. Chỉ Hoành Khôn bỗng nhiên làm hắn chờ một chút, sau đó đối Tiêu Tĩnh công đạo vài câu làm nàng nhìn hạ đội viên. Liền đối với Hà Văn Lâm nói, Hà Văn Lâm, ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, tác giả có lời muốn nói. Đậu giá ném một cái địa lôi ném mạnh thời gian, 20140210176. 02 cảm ơn thân lỗi, hung hăng hôn một cái, mùa hai ngày này quá lạnh, dài quá nứt ra, lão công cấm hai ngày không cho đánh chữ. Hết chương.